Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 528, Bát Tinh Đấu Thánh. Tiêu Nhàn đoàn người tiến vào trời mộ. Tiêu Nhàn mang theo Tử Yên trực tiếp cùng Tiêu Viêm hai người tách ra. Hắn cũng không muốn dọc theo đường đi nhìn thấy hai người tại đây vung thức ăn cho chó. Quá mẹ nó chán ngán làm nũng rồi. Tiêu Nhàn, chúng ta đây là đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Nhàn tiếp tục hướng về sâu bên trong mà đi. Tử Yên không khỏi mở miệng nói. Nơi này năng lượng thể quá yếu. Chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai năng lượng thể đều là đấu tôn tầng thứ. Tiêu Nhàn đối với bọn hắn cũng không có hứng thú. Tuy rằng bọn hắn có thể vì tiên nhi các nàng đề thăng một ít thực lực, nhưng Tiêu Nhàn cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Đấu thánh tầng thứ năng lượng thể càng thích hợp hơn. Tuy rằng Tiêu Nhàn không thèm để ý, nhưng luôn có đi tìm cái chết. Đấu tôn cấp bậc năng lượng thể chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Một khi có người tới gần liền sẽ công kích. Đối với những này đồ không có mắt, Tiêu Nhàn đương nhiên sẽ không nương tay, toàn bộ diệt, hơn nữa đem tinh hạch thu vào, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Tiêu Nhàn đi thẳng tới tầng thứ ba lối vào, tầng thứ ba cửa vào bị năng lượng vách thủy tinh, nhìn lên trước mặt năng lượng vách thủy tinh, Tiêu Nhàn trực tiếp dùng hắc bạch hỏa diễm đem nó xuyên thủng. Không đúng, giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị bước vào tầng thứ ba thời điểm, trong lúc bất chợt phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đây vách thủy tinh, bờ mông suy nghĩ cái gì. Vách thủy tinh chính là viễn cổ phệ trùng chế tạo, cơ bản đều là năng lượng, giống như là Tử Yên lúc trước tinh thể năng lượng hóa giống như vậy. Nói cách khác, bao phủ toàn bộ tầng thứ ba, những thứ này đều là năng lượng. Nhìn trước mắt năng lượng khổng lồ vách thủy tinh, Tiêu Nhàn nhất thời động khởi tâm tư, đây cũng đều là năng lượng, không muốn thì phí. Hưu, đột nhiên, Tiêu Nhàn sau lưng xuất hiện một đạo màu đen cự ảnh, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn, hắc ảnh bay thẳng đến vách thủy tinh nhào tới, nơi đi qua, tinh thể năng lượng toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn. Năng lượng không sai. Cảm giác liên tục không ngừng năng lượng truyền tống về đến. Tiêu Nhàn rất là hài lòng. Tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Nguyên bản Tiêu Nhàn tu vi chính là nhất tinh đấu thánh, nhưng đem năng lượng vách thủy tinh toàn bộ thôn phệ sau đó, Tiêu Nhàn tu vi đi tới tứ tinh đấu thánh, ước chừng tăng lên 3 đẳng cấp. Đi thôi, làm xong những này, Tiêu Nhàn mang theo Tử Yên tiến vào trời mộ tầng thứ ba. Bước vào tầng thứ ba sau đó, Tiêu Nhàn rõ ràng cảm giác được nơi này năng lượng thể thực lực mạnh rất nhiều. Đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể đã trở nên tùy ý có thể thấy. Hơn nữa kết bè kết đội, coi như là đấu thánh cấp bậc năng lượng thể, cũng không ít. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, tại đây đấu thánh năng lượng thể tổng cộng có hơn 30 đạo, ngoại trừ Tiêu Huyền bên ngoài, thất tinh đấu thánh 1 đạo, lục tinh đấu thánh 2 đạo, ngũ tinh đấu thánh 3 đạo, tứ tinh đấu thánh 7 đạo, còn lại ngược lại đề cấp đấu thánh, thậm chí bán thánh cũng không phải ít. Đối với những năng lượng thể này, Tiêu Nhàn cũng không có bỏ qua ý tứ, như cuồng phong quá cảnh, một cái cũng không có chuẩn bị lưu lại. Tuy rằng thất tinh đấu thánh thực lực rất mạnh, vượt ra khỏi Tiêu Nhàn rất nhiều, nhưng trời trong mộ năng lượng thể thực lực cũng không có lúc còn sống mạnh như vậy. Lấy Tiêu Nhàn thực lực, đối với thất tinh đấu thánh năng lượng thể ngược lại không thành vấn đề. 22 đóa dị hỏa dung hợp hắc bạch hỏa diễm, ngoại trừ đấu đế có thể mặc kệ ra bên ngoài, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản. Cho dù là đấu thánh đỉnh phong cũng là tránh không kịp. Tiểu tử này nhưng là cùng lão phu khẩu vị, nhìn thấy đang cùng tứ tinh năng lượng thể giao chiến Tiêu Nhàn. Một đạo người áo xanh ảnh chậm rãi nổi lên, có chút mừng rỡ mở miệng nói, tứ tinh đấu thánh thực lực, không nghĩ đến Tiêu tộc vẫn có thể ra nhân kiệt như thế này. Lão phu cũng không có chờ không a, lẩm bẩm thì thầm một câu, nam tử áo xanh trực tiếp biến mất, giống như là tới nay chưa từng xuất hiện một dạng, như vậy không đáng tin cậy, không biết giúp ta đánh một trận cổ quái sao? Nhìn thấy Tiêu Huyền như vậy không đáng tin cậy, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nhả ra tâm sư nói, không thấy ta ở đây đánh cho khổ cực như vậy nha, có không có một chút đối với hậu bối tâm đồng tình a. Tầng thứ ba sâu bên trong, phàm là đấu thánh cường giả đều hứng chịu tới Tiêu Nhàn chiếu cố, tình huống không giống nhau, nhưng kết quả chỉ có một. Đối với lần này, Tiêu Nhàn nội tâm cũng không có bất kỳ gợn sóng. Người chết dài đã vậy, nhưng chết còn phải ở chỗ này dọa người, kia liền là không đúng của các ngươi. Mình chỉ có điều đưa bọn hắn đoạn đường, không thể để bọn hắn tại đây tối tăm không ánh mặt trời trời trong mộ chịu đủ cô đơn. Hơn nữa còn bị trời mộ chi hồn nuôi nhốt, loại này không phải là người qua sinh hoạt, vẫn là thật sớm giải thoát thì tốt hơn. Đấu thánh nhóm, cuộc sống này kỳ thực thật tạm được, cũng không nhọc đến phiền lão nhân ra ngài rồi. Vù vù ô, đem trời trong mộ tất cả đấu thánh toàn bộ quét sạch một lần. Họp gặp rồi 30 đạo đấu thánh năng lượng tinh hạch. Tiêu Nhàn thực lực tăng vọt đi tới bát tinh đấu thánh tầng thứ. Còn dư lại một ít đấu thánh tinh hạch, Tiêu Nhàn đưa chúng nó để lại cho Mỹ Đỗ Toa các nàng. Chậm rãi hấp thu vừa vặn có thể đề thăng một hồi tu vi của bọn họ. Không nói là đấu thánh, nhưng đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, hẳn đúng là tuyệt đối không có vấn đề. Ta nói, người liều mạng như vậy làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt liều mạng như vậy, hệ thống cũng không nhịn được. Nó có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Không phải cá mặn sao? Không phải lười sao? Không phải đối với thực lực chẳng thèm ngó tới sao? Ừ, nhận định hắn lúc này gặp phải là một cái giả túc chủ. Không có cách nào, ta lại không gọi Phúc Nhĩ Khang. Nếu như hài tử ra đời, không thể hạnh phúc, chỉ có thể dùng được đấu đế huyết mạch đền bù một chút hắn. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu. Chuyện đương nhiên trả lời. Hệ thống, ngươi đây giải thích. Ta cho ngươi 666, dưới người dùng 88, 33, phát cho, con trai, ngoan, hệ thống, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.